Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cha nuôi sớm đã muốn dạy dỗ tên khốn này một trận nắn ta khiến con gái ông phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Giờ có cơ hội thì làm sao có thể bỏ qua hôm đó. Sau khi tan làm, Trần Hùng lại như thường lệ đến thẳng nhà Trương Vi. Lần này, Trương Vi không những không ngăn cản mà còn rất sảng khoái để anh ta vào nhà. Trần Hùng tưởng rằng công sức mấy ngày nay của mình đã có kết quả, có hy vọng tái hôn, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Miệng thì luôn nói đến thăm con gái, nhưng anh ta chẳng hỏi lấy một câu, cứ thê hớn hở nằm phịch xuống ghế sofa, định cầm điều khiển bật tivi xem. Tiểu Trần, một giọng nói âm u và đáng sợ vang lên, Trần Hùng giật nảy mình, bụp, một tiếng ngã lăn khỏi ghế, quay đầu nhìn thì thấy trên bức tường tựa vào ghế sofa xuất hiện một gương mặt trắng bệch. Chính là gương mặt của cha nuôi Trương Vi đã khuất, ông đang cười tâu toét nhìn anh ta. Lâu rồi không gặp ha, con rể, cha nuôi vừa nói, khuôn mặt ông từ từ chui ra khỏi tường, rồi cả thân người cũng từ từ bò ra. Trần Hùng sợ đến ngẩn người, chân chối nhìn ông bò ra khỏi tường, đến trước mặt mình, mặt đối mặt. Cha nuôi nhe răng cười, con rể, ăn cơm chưa? Em ơi Trần Hùng sợ đến nỗi tè cả ra quần. Tay chân loạng choạng bò lùi ra sau. Tiểu Trần, ta là bố vợ con mà, nhìn kỹ lại xem nào. Ông cụ vừa nói, người đã lơ lửng bay đến trước mặt Trần Hùng, mặt kề mặt nhìn anh ta chăm chú. Trần Hùng sợ đến trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu, dưới háng bốc lên một mùi khai khủng khiếp. Trương Vi đang trốn trong bếp nhìn lén suýt nữa bị mùi đó làm nôn ra. Nhưng hiệu quả thì rất hài lòng, tỉnh dậy đi, tỉnh đi. Trương Vi tát vài cái cho anh ta tỉnh, cố nhịn cười nơi khóe miệng. Anh sao lại ngủ ở đây? Trà đá dịch quán Trần Hùng chớp mắt, nhìn trần nhà, có chút ngẩn ngơ. Trương Vi bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Anh làm sao vậy? Ngủ ở đây thì thôi, người lớn rồi mà ngủ còn tè ra quần. Mau đi tắm đi, lát nữa con ra thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Trần Hùng tỉnh lại, dè dặt nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ? Cái đó, Trương Vi, em có thấy ai khác không? Người khác gì chứ? Ngoài anh ra thì còn ai nữa? Đừng lề mề nữa, đi tắm đi, hôi muốn chết. Trần Hùng nghi hoặc, trong lòng nghĩ, chắc gần đây mình suy nghĩ nhiều quá nên mới mơ kỳ quái như vậy. Đúng rồi, chắc là thế. Trần Hùng lắc lắc đầu, đi vào nhà tắm, C, Q, N áo chuẩn bị tắm. Bên ngoài, Trương Vi và cha nuôi liếc nhau một cái, cùng cười thầm. Ông cụ hiểu ý, lập tức lượn vào nhà tắm. Một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Hùng rùng mình, vội chỉnh nước nóng hơn chút. Ngay sau đó, giọng nói khiến anh ta kinh hoàng lại vang lên. Tiểu Trần, đang tắm hả? Có cần ta giúp kỳ lưng không? Trần Hùng quay đầu lại, chỉ thấy ông cụ đang cười hí hửng nhìn mình, một tay còn đang xắn tay áo tay kia. Ông còn liếc xuống dưới anh ta, tỏ vẻ chê bai. Giới trẻ, không ổn rồi. Bê, bố, ông, Trần Hùng sợ đến run răng. Đừng, đừng lại gần, sợ gì chứ? Con chẳng từng nói sau này sẽ chăm sóc ta sao? Có lòng hiếu thảo như vậy ta rất vui. Vừa hay, ta đang chuẩn bị đến âm phủ báo danh. Diêm Vương nói người chờ đầu thai đông quá. Ta còn phải xếp hàng 180 năm nữa mới đến lượt. Thời gian này, phiền con chăm sóc rồi. Ông cụ nói rất khách sáo. Nhưng Trần Hùng nghe vào tai thì chỉ thấy dựng tóc gáy. 180 năm, chăm sóc, con rể tốt, đừng khách sáo, nào, để bố kỳ lưng cho con. Ông cụ xắn tay áo còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt tươi cười, tay vươn ra định chạm vào cánh tay Trần Hùng, chỉ thấy vừa chạm vào, cả người anh ta lạnh thấu xương. Giây tiếp theo, Trần Hùng sợ đến mức phóng thẳng ra khỏi phòng tắm. Không mặc gì, chạy một mạch mất hút. Vụ này khiến Trần Hùng lập tức nổi tiếng, làm chấn động cả đôn. Một thời gian dài anh ta không dám ra khỏi nhà, vừa ló mặt là bị người ta gọi là anh chàng khỏa thân. Từ đó trở đi, Trần Hùng không chỉ không dám đến tìm Trương Vi nữa, mà còn chuyển nhà đi nơi khác ngay trong đêm. Về sau Trương Vi cũng không còn nghe được tin tức gì của anh ta nữa. Chuyện này là sau đó Trương Vi lên livestream kể lại với mọi người. Tuy mọi người không được tận mắt chứng kiến có hơi tiếc, nhưng vẫn khen. Làm đẹp lắm, ngày hôm đó, Sau khi hoàn thành ba quẻ bói như thường lệ, Tô Nhiên dứt khoát tắt livestream. Cô ăn sạch một bàn đầy đồ ăn, cuối cùng lại lấy nước sốt tôm hùm đất pha một gói mì ăn liền, ăn xong xoa bụng đầy thỏa mãn rồi đi ngủ trưa. Ăn xong ngủ một giấc, sống lâu đến 99. Ở đầu bên kia điện thoại, Lương Bối Bối vừa xem xong livestream của Tô Nhiên. Cô ta im lặng, cái cô Tô mặc mặc này thật sự tà môn đến thế sao? Chẳng lẽ lần trước cô ta thoát khỏi bọn buôn người không phải là trùng hợp? Cô đã từng cho người điều tra Tô mặc mặc, nếu cô ta thực sự có bản lĩnh, thì sao lại sống nghèo khổ như vậy? Không được, phải điều tra kỹ hơn mới được. Trong lúc cô ta đang điều tra Tô Nhiên, thì tin. Đại thiếu nhà họ Hứa ỷ thế hát, y, ế, p người bị điều tra ngược lại. Đã lan khắp thành phố Kim Giang, các loại video, hình ảnh tràn ngập hot search, dư luận nhắm thẳng vào nhà họ Hứa. Biệt thự số 1 Hoàng Gia nhà họ Hứa trong phòng khách, Hứa Nhất Minh cúi đầu đứng đó, không dám thở mạnh, trên mặt hằn rõ 5 vết tay đỏ rực. Tuy Hứa Bân đã có tuổi, nhưng khí thế đàn ông trưởng thành và quyền uy vẫn tỏa ra khắp người. Khuôn mặt ông trầm xuống, chuyện xảy ra ở nhà hàng đang bị đồn ầm ĩ, đối thủ thừa cơ kích sóng dư luận, khiến dự án đang sắp vào tay bị đổ bể. Tập đoàn Hứa Thị đang chuẩn bị niêm yết, có biết bao ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của họ. Đối thủ thì chỉ mong nuốt sống họ, vậy mà ngay lúc mấu chốt này, thằng con bất tài lại gây ra chuyện như vậy. Thật sự làm ông tức chết, quả nhiên, con nhà nghèo nuôi lớn thì chẳng ra gì. Hứa Bân bình tĩnh lại, gọi Hứa Nhất Minh ngồi xuống. Dù gì cũng là con ruột, gây hỏa thì cũng phải dạy dỗ. Chuyện hôm nay phải nhớ kỹ làm bài học, làm việc lớn trước tiên phải giữ được bình tĩnh. Vì một chuyện nhỏ mà náo loạn lên như vậy, sau này làm sao ta yên tâm giao công ty cho con. Sau này đừng gặp con bé Tô mặc mặc đó nữa. Dư luận để ta xử lý, mấy hôm nay ở nhà dưỡng thương, đừng đi đâu cả. Con biết rồi, Hứa Nhất Minh ngoan ngoãn đáp lời, trong đầu chỉ nghĩ đến câu. Sau này để con quản lý công ty, mà Hứa Bân vừa nói, để giành được lòng tin của bố, tiếp theo đây mình nhất định không được phạm sai lầm nữa, ở nhà dưỡng thương một thời gian cũng tốt. Khi mẹ của Hứa Nhất Minh là Giang Nhã Lan và em trai Hứa Diệu Dương trở về, họ nhìn thấy Hứa Bân đang nghiêm khắc dạy bảo con cả. Hứa Diệu Dương vứt túi mua sắm hàng hiệu lên ghế sofa, khoác vai Hứa Nhất Minh. Yo, anh cả, anh lại chọc giận bố à? Ngoài miệng thì tỏ vẻ quan tâm, trong lòng thì hả hê vô cùng. Hay lắm, cứ gây thêm chuyện nữa đi. Cách chương.